Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 137, Địa Lang Vương Quân Đại Lão Gia. Tiếng thét chói tai cùng tiếng mắng chửi kinh hãi từ bên trong đại địa xoay chuyển xa xa truyền ra, thạch lục dục ném lên như khỉ đất, lại rơi xuống mặt đất, thân thể không bị chính mình khống chế. Giữa không trung, từng dòng sông pháp khí uốn lượn lưu truyền, giống như giao long có được trí tuệ, hướng hắn quấn quanh cùng trấn áp mà đi. Hống, ở trước mắt sinh tử này, thạch lục dục thét dài một tiếng, lỗ chân lông toàn thân phun ra ngọn lửa màu xanh biếc, phóng lên trời. Trong miệng hắn phun ra một kiện pháp khí hình phủ, thân phủ đỏ thẫm, phóng thích kinh văn huyền ảo dày đặc, chém về phía dòng sông pháp khí quấn quanh thân thể. Thình thịch, một tiếng, thạch lục dục không cách nào đối kháng với hơn 10 dòng sông pháp khí, thân thể khô gầy như củi bị gắt gao chấn áp trở về trên mặt đất. Càng vật lộn, càng bị quấn chặt, hắn ta càng khó thở và xương của hắn ta khúc khích. Trên một ngọn núi cách đó không xa, Lý Duy Nhất nhìn trộm mảnh đất vỡ nát thạch lục dục bị chấn áp nhìn thấy mà giật mình kia, nội tâm rung động, cảm xúc cuồn cuộn. Thạch lục dục kêu thảm, phục rồi, thu thuật pháp đi. Trong lúc phất tay, long trời lở đất, chấn áp nhân vật giáp thủ cấp. Tu vi ẩn quân, đây là cao tới mức nào? Thạch lục dục đã sâu không lường được, thoáng qua có thể chạy trốn trăm trượng. Trong cơ thể tu luyện ra ngọn lửa màu xanh biếc, đem đại địa đốt thành đất khô, nhưng ngay cả lực đánh trả cũng không có. Ẩn nhị, ẩn thập tam, ẩn nhị thập tam, ẩn nhị thập tứ, ánh mắt nóng bỏng, tràn đầy khát khao cùng hướng tới. Ẩn quân tay cầm chiến phủ màu đỏ dài 5 thước, đi tới, không chạy trốn. Trốn không thoát đâu, thạch lục muốn hối hận không thôi, rất muốn tát mình 2 cái. Sớm biết vậy, đã không nên truy tung tìm đến, thậm chí không nên tới mảnh tiên giới không gian này. Nghĩ tới nghĩ lui, căn nguyên vẫn là không nên đưa Lý Duy Nhất đi ẩn môn, chôn xuống đại họa cho mình. Ẩn quân nói, nếu đã thành thật, trước hết giúp hắn giải lục dục phù. Không được, thạch lục dục liều mạng lắc đầu, cắn chặt răng nói, không giúp hắn giải lục dục phù, bổn pháp vương có lẽ còn sống. Một khi giúp hắn giải, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ẩn quân ánh mắt hơi trầm xuống, chiến phủ đè tới ngực thạch lục dục, đem từng cái xương sườn trầm xuống cực hạn, bổn tọa chỉ cần dùng một chút lực lượng, xương cốt trên người ngươi sẽ gãy hơn 10 cái. Lá phổi cùng khí hải, phòng trừng cũng không giữ được. Thạch lục dục nghẹn đến đỏ mặt, trợn tròn hai mắt, thật sự không buông miệng. Không nghĩ tới, còn là một cái xương cứng, man tạc sắc trông như quỷ đói, kiên cường vượt qua dự liệu của ẩn quân. Vì vậy, hắn cầm lấy diều chiến, lưỡi diều treo tới giữa hai chân, người như ngươi, nếu bị thiến, hẳn là so với chết càng khó chịu hơn. Ngươi, thạch lục dục hoảng sợ vạn phần, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, thê lương gào lên, cắt thì cắt, không có gì ghê gớm. Từ năm đó từ trong hang sói đi ra, thứ này giống như phế đi, giữ nó lại có ích lợi gì. Thừa nhận khuất nhục lớn lao, tôn nghiêm quét rác. Vết thương nhiều năm bị chính mình máu chảy đầm đìa vạch trần, hắn dưng dưng hát, xuân đi hoa vẫn còn, người đến chim không sợ. Lý Duy Nhất thế nhưng là biết lang quật là có ý gì, bước nhanh đi tới phía sau ẩn quân, không thể tin hắn, vị lục dục pháp vương này mấy tháng trước còn đang đánh chủ ý Dương Thanh Khê đâu. Thạch lục dục nói, vớ vẩn, rõ ràng là ngươi muốn thưởng, muốn làm cho nàng dòng suối róc rách. Lý Duy Nhất cảm giác được một đôi ánh mắt kinh ngạc nhìn mình. Vội vàng nói, phỉ báng, hắn phỉ báng ta, là bọn họ càng muốn thương. Ở trạch phủ Trường Lâm Bang, ngươi không chủ yếu yêu cầu sao? Lão tử nhớ rõ ràng cho ngươi, thạch lục quát, Lý Duy Nhất có một loại cảm giác tự bê đá đập chân mình. Việc này rất khó giải thích rõ ràng, hơn nữa càng giải thích càng có khả năng bị người ta hiểu ngược lại. Chấn định nói, ta đây chỉ là ra vẻ tư thái. Bỏ lại lời này, hắn nhanh chóng lui về phía sau. Lại nghe ẩn nhị thập tứ bất thình lình thấp giọng hỏi một câu, dòng suối róc rách là có ý gì? Lý Duy Nhất cũng không biết nàng là thật không hiểu, hay là cố ý, nói, ta cùng Dương Thanh Khê bất cộng đái thiên, nếu có một ngày để cho nàng rơi vào trong tay ta, tất làm cho nàng máu chảy róc rách, nước mắt chảy như suối. Ẩn nhị cùng Ẩn thập tam sắc mặt đều rất mất tự nhiên. Ẩn nhị thập tam nghiêm nghị nói, không đơn giản như vậy, tu vi Dương Thanh Khê tương đối cao, cửu tuyền thuần tiên thể, rất có thể là đệ nhất nhân thế hệ trẻ của Tuy Tông, thủ đoạn tâm trí cũng nổi tiếng. Muốn cho nàng suối nước róc rách, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Người thật sự không hiểu sao, Lý Duy Nhất chăm chú nhìn Ẩn nhị thập tam, sắc mặt nhất thời cũng khó có thể bảo trì tự nhiên, thật sự không muốn dây dưa với đề tài này. Ẩn nhị nói, hay là cũng cho hắn một đạo lục dục phù. Thạch lục dục sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, ta thật không gạt người. Nếu không phải sống chết trước mắt, nam nhân nào sẽ nói ra loại bệnh ẩn mất sạch mặt mũi, tôn nghiêm bị hủy diệt này. Người có thể sao? Người có thể sao? Các người có thể sao? Chỉ cần các hạ lấy cửu lê chi thần thề, tha cho ta một mạng, ta lập tức giúp hắn giải lục dục phù. Ẩn quân không có thề, cũng không có thi trùng lục dục phù, đột nhiên ngẩng đầu lên. Toàn bộ thảo nguyên, yên tĩnh dị thường, ngay cả gió cũng biến mất, ầm ầm, mặt đất hơi chấn động, càng lúc càng kịch liệt. Sau mấy hơi thở, mặt đất như hóa thành sóng biển nhấp nhô, mọi người đứng trên đó, khi thì như đỉnh núi, khi thì như rơi xuống thung lũng sâu. Ngao, ngao, ngao, dưới đất truyền ra một tiếng giống to nặng nề, như sói tru, như hổ gầm, như rồng ngâm. Bị chân áp trên mặt đất thạch lục dục con mắt sáng lên, tràn đầy vui mừng, tiện đà vui sướng cười rộ lên, các ngươi chết chắc rồi, ha ha. Oanh, ngoài mấy chục trượng, hai gò núi nhỏ nổ tung, đại lượng bùn đất cùng đồng cỏ bay lên trời. Tám con sói đầu rồng to như ngọn núi song song lao ra, trên người phóng ra mùi máu tanh nồng đậm. Chúng nó mỗi một con đều dài 20-30 thước, răng nanh răng sắc, tràn ngập lực lượng bộc phát cảm giác. Đầu rồng cao chót vót, thân hình sói, toàn thân phủ vảy đồng cổ, hai mắt thiêu đốt hỏa diễm. Đám người Ẩn môn đứng trước mặt chúng, nhỏ bé tựa như mấy que diêm. Chúng nó hấp thu qua long hồn, nuốt không chỉ một loại cổ tiên cự thú huyết dịch. Ở địa lang vương trong quân, được xưng là địa long, công thành nhổ trại mọi việc đều thuận lợi. Rầm rầm, tiếng xích sắt vang tận mây xanh. Trên cổ tám con địa long lang, đều khóa hai sợi xích sắt pháp khí to bằng miệng bát, nối liền với khung xe to bằng cung điện lao ra từ dưới đất phía sau. Khung xe 7 trượng vuông, bản thân chính là một kiện pháp khí, như một tòa điện trạch, bao bọc trong kinh văn sáng ngời cùng pháp khí hà quang. Khí tức bên trong xe mạnh như thần linh giáng thế, so với tám con địa long lang cộng lại còn hùng hậu khiếp người. Người lái xe chính là Thạch Cửu Trai, hắn kia khôi kiện cao mất thân hình, ngạo nghễ đứng ở ngoài xe 4 thước rộng trên bình đài, cầm trong tay một cây phát ra từ điện trường tiên, cao giọng cười nói, lục sắc, nhật thiên chẳng lẽ đã không thể thỏa mãn ngươi, đây là đang thử đại địa khe hở nới lòng sao? Thạch Lục quỳ dạp trên mặt đất không thể nhúc nhích quát, đừng con mẹ nó nói nhảm. Mau ra tay đi, lão tử sắp bị chơi chết rồi. Một đám ẩn nhân thần sắc đều biến đổi lớn, tu vi càng cao, ẩn nhị cùng ẩn thập tam đối với thiên hạ hiểu rõ càng nhiều, càng là ngay cả đại khí cũng không dám ra. Dù là Lý Duy Nhất cái này đi tới thế giới này chỉ có mấy tháng võ tu, đó cũng là biết được, đại lão gia, uy danh hiển hách. Nhân vật số 2 của địa lang vương quân, thậm chí tuyệt đại đa số thời gian đều là hắn chấp trưởng địa lang vương quân. Chủ tính bố trí tất cả công việc. Lý Duy Nhất âm thầm nhìn về phía Ẩn quân, thấy ánh mắt dưới mặt nạ kim loại của hắn thủy chung bình tĩnh, lúc này mới ổn định tâm tư. Rõ ràng ở trong xe, nhưng thanh âm của đại lão gia từ 4 phương 8 hướng mà đến, ngữ điệu nhạt nhẽo, không hổ là ẩn môn của thiên vạn cổ tộc, hơi lộ sơn lộ thủy một chút, chính là nhân vật như ngươi, xưng hô như thế nào? Ẩn quân nói, Ẩn quân, lão phu được mời vượt qua vạn dặm tới gặp ngươi, hiện tại có phải hay không nên ngươi lên xe tới gặp ta? Trong thanh âm của đại lão gia, lộ ra một cỗ hương vị cường thế, từ ngữ sắc bén, muốn trước khi cuộc đàm phán mật nghị này, đoạt được càng nhiều quyền chủ động. Ẩn quân cũng không lên xe, hai tay đặt sau lưng cười nói, ở Lê Châu, tộc Cửu Lê mới là chủ nhân. Đại lão gia đến, nếu là khách, chúng ta rất hoan nghênh. Nếu là địch, chỉ sợ không thể quay về Thục Châu. Ha ha, khẩu khí thật lớn. Tiếng cười qua đi, bên trong xe ngắn ngủi yên tĩnh, tiện đà nổi lên sấm sét, tộc Cửu Lê các ngươi căn bản không có thành ý. Ẩn quân lấy một hộp kim loại dài 2 thước từ trong túi ra, nâng lên lòng bàn tay, đủ lợi ích, chính là thành ý. Đại lão gia thu liễm tức giận, thanh âm nhanh chóng vang lên, vật trong hộp này chẳng lẽ chính là... Ẩn quân nói, đúng vậy, chính là món chí bảo thiên vương tha thiết ước mơ. Đương nhiên nếu đại lão gia có hứng thú, cũng có thể lấy làm của riêng. Trong xe, đại lão gia mặc một thân ngoại phục khảm viền vàng, một mình một người cầm hắc kỳ. Đối diện, treo một bàn tay, chỉ có cánh tay nhỏ cùng bàn tay, đang cùng hắn chơi cờ. Ngón tay đại lão gia dừng lại, tiện đà ném cờ trở về bình, ý thức được đối phương thông minh tuyệt đỉnh, cuộc đàm phán này mình đã bị đối phương dắt mũi đi, thậm chí còn đang đào hầm cho hắn. Hắn đối với vị ẩn quân này đánh lên 12 phần coi trọng, ngưng thần về sau, nói, người xác định chuyện trọng đại như vậy, muốn trước mặt một đám tiểu bối nói chuyện. Ẩn quân nói, người trong ẩn môn đều đáng tin cậy, bồn tỏa có thể lấy tính mạng bảo đảm. Đại lão gia đương nhiên rõ ràng, đối phương lại đem nan để ném cho hắn. Nếu hắn tiếp tục kiên trì để ẩn quân lên xe, đến bái kiến, chính là không tín nhiệm Thạch Cửu Trai cùng Thạch Lục Dục. Nhưng việc này quan hệ quá lớn, quyết không thể để lộ bất cứ tin tức gì. Ẩn quân dám lấy tính mạng đảm bảo, hắn lại không thể đánh cược như vậy. Người trẻ tuổi, chính là người trẻ tuổi, nói chuyện luôn thích nói quá đầy đủ, đây là còn không có ngã quá lớn. Đại lão gia ở trên lời nói, tất nhiên là muốn đè ép đối phương, ngữ khí vừa truyền lại ôn thanh cười nói, ẩn quân, mời lên xe một chút. Tuy rằng thành công bức đối phương dùng phương thức mời lên xe, nhưng trong lòng ẩn quân ngược lại vui mừng hoàn toàn không có. Đối phương lấy, người trẻ tuổi, xưng hô, hiển nhiên là nhìn thấu hắn ngụy trang cùng tuổi tác, bởi vậy có thể thấy được đại lão gia kia khủng bố nhãn lực, kinh nghiệm, cùng tu vi. Ẩn quân đương nhiên không còn trẻ, nhưng xem so với ai. Đi lên khung xe địa long lang, ẩn quân tay cầm hộp kim loại, đẩy cửa ra. Nhìn từ ngoài vào trong, bên trong cửa tối đen như mực. Tất cả ánh sáng đều bị cắn nuốt sạch sẽ, phảng phất một khi bước vào, liền rơi vào vực sâu, cũng không cách nào đi ra. Lại là một đạo gia oai phủ đầu, ẩn quân không do dự, nhàn nhã lưỡng thưởng đi vào. Đây là ý tứ gì? Thạch Lục muốn khôi phục tự do, vội vàng đứng lên, nheo mắt nhìn về phía bát long lộ của đại lão gia. Thạch Cửu Trai ngồi ở ngoài xe, hướng hắn xòe bàn tay, tỏ vẻ mình cũng không rõ ràng lắm. Một đám ẩn nhân, bao gồm cả ẩn nhị phụ trách chuyện ngoài cửa, toàn bộ lộ ra vẻ mờ mịt. Ẩn quân đã liên lạc với đại lão gia bao lâu rồi? Không có đi bên hắn, lại là đi bên nào? Xem ra ẩn môn có một bộ cơ chế vận hành khác. Trong đầu Lý duy nhất hồi tưởng lại lời nói lúc trước của ẩn quân, vì tận khả năng giảm bớt thương vong, ẩn môn lại xúi dục địa lang vương quân. Viễn giao nhi cận công, Thục Châu nơi quân địa lang vương ở cách Lê Châu mấy ngàn dặm, ở giữa còn cách một Hàm Châu. Hai chữ, viễn giao, nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng xúi dục nói dễ vậy sao? Muốn lang vương quân chuyển sang Cửu Lê tộc bán mạng, lại càng khó như lên trời. Tất cả mấu chốt, tất nhiên ở trong hộp kim loại. Ẩn quân ngồi đối diện đại lão gia, cánh tay cầm cờ kia, sớm đã không biết tung tích. Đại lão gia mở hộp kim loại ra, bên trong nhất thời bộc phát ra ngân mang chói mắt, đạo âm lượn lờ trong phòng rộng lớn, trải qua văn hóa là Hải Dương văn tự, giống như đem một tòa thế giới mở ra. Thình thịch, đóng hộp kim loại ngay lập tức, đại lão gia tiêu hao rung động trong lòng, tiện đà trên mặt từng đạo nếp nhăn giãn ra, cười nói. Tiên pháp tinh thần bảo vật như vậy cũng có thể chắp tay nhường lại, xem ra cái gọi là nội tình thiên vạn cổ tộc, cũng không gì hơn cái này. Các ngươi đây là đã bị dương thần cảnh bước đến góc tường sao? Ẩn quân quan sát bàn cờ, sau đó ánh mắt tìm kiếm trong phòng, nói, không cần thăm dò thực lực của ẩn môn, thực lực bên ngoài của Cửu Lê tộc cũng mạnh hơn Tuy Tông nhiều chứ. Nếu Cửu Đại Tế Ti liên thủ xuất kích, dương thần cảnh sống hay chết? Ai? Ngươi sẽ không cho rằng, tiên pháp tinh thần tặng cho các ngươi là một chuyện tốt chứ? Ngươi như vậy, sẽ làm cho ta thất vọng. Đại lão gia đặt hộp kim loại sang một bên, không nhanh không chậm, ngoại trừ thiên tử, ai lấy được tiên pháp tinh thần đều là tử tội. Toàn bộ sinh cảnh lăng tiêu, phòng trừng cũng chỉ Ngọc Giao Từ miễn cưỡng có thể thừa nhận, nhưng loại thế cục hiện tại, nàng lấy được, cũng là sống không qua cửa ải cuối năm. Nhưng chỉ cần tin tức không để lộ, Tiên pháp tinh thần chính là chí bảo đệ nhất thiên hạ. Hiện tại tin tức này chỉ có hai nhà chúng ta biết được. Nói cách khác, Cửu Lê tộc lấy lùi làm tiến, Thụ Chi lấy chú, cũng Thụ Chi lấy dây thừng, dùng cái này bắt được nhược điểm lớn nhất của Địa Lang Vương quân. Ẩn quân nói, thiên vương có muốn hay không? Thiên hạ ai cự tuyệt được tiên pháp tinh thần? Đại lão gia cười khổ, hỏi, nói đi, điều kiện gì? Trận chiến này, Địa Lang Vương quân phải toàn lực trợ giúp Cửu Lê tộc, kể cả thiên vương cũng phải tự mình tới đây. Đại lão gia nói, có thể, giết Diêu Khiêm. Ẩn quân nói, đại lão gia tự nhiên sẽ không cái gì đều đáp ứng, Diêu Khiêm thế nhưng là vào trong pháp nhãn vị nhị cung chủ Lăng Tiêu cung kia, động hắn trả giá đại giới, Cửu Lê tộc đều chịu không nổi, huống chi chúng ta. Đại lão gia cho rằng Cửu Lê tộc không dám tự tay giết hắn, mới giao cho các ngươi. Đại lão gia cười mà không nói, bổn quân sẽ tự mình ra tay giết hắn. Ẩn quân ngữ khí rất kiên định, tiện đà lại nói, Địa Lang Vương quân rốt cuộc xuất lực như thế nào, trong lòng bổn quân tự nhiên có cân nhắc. Nếu đến lúc đó các ngươi bảng quan, chỉ giết vài tán binh du dũng, tin tức tiên pháp tinh thần bị thiên vương luyện hóa nhất định sẽ nhanh chóng truyền khắp sinh cảnh Lăng Tiêu. Dù sao Cửu Lê tộc cũng không tổn thất gì. Đại lão gia sắc mặt khó coi, cái này sợi dây cương một khi đeo vào, xem ra là giải không xong. Không bằng, Cửu Lê tộc toàn lực ủng hộ Lang Vương quân đi. Các ngươi có tiền có lương có tài nguyên, chúng ta dám đánh dám liều mạng, được tạo ra bởi trời. Trước tiên càn quét Nam Cảnh, sau đó mới vấn đỉnh thiên hạ như thế nào. Ha ha, Ẩn quân cười to, người tính toán rất hay. Nhưng bản quân cũng không phải ngu xuẩn. Một khi thiên vương bằng vào tiên pháp tinh thần đột phá đến cảnh giới kia, dây cương nào còn buộc được hắn? Ta đoán, 10 năm, nhiều nhất 10 năm thiên vương có thể phá cảnh. Đến lúc đó, Cửu Lê tộc nào còn dám ra lệnh cho hắn? Đại lão gia một mực chăm chú nhìn hai mắt Ẩn quân, rất muốn từ trong ánh mắt hắn nhìn ra chân tướng. Tiên pháp tinh thần chắp tay nhường người, đây là một chiêu cờ tuyệt diệu. Dùng cái này đủ để cho Địa Lang Vương quân thu làm tay chân của Cửu Lê tộc. Nhưng toàn bộ giới tu hành ai nguyện ý, dựa vào cái gì nguyện ý? Đại lão gia tự hỏi, nếu ở vào Ẩn quân vị trí, tuyệt đối sẽ không cam tâm đưa ra tiên pháp tinh thần. Ẩn quân lại nói, Cửu Lê tộc có thể ủng hộ Lang Vương quân ở một mức độ nhất định, nhưng các ngươi cũng không phải tranh giành thiên hạ. Nghe nói tin tức chưa, Đỗ Ách Quan nhúng tay vào thế tục. Đại lão gia trong mắt thần quang phóng ra ngoài, ngàn năm ẩn thế đạo môn, lại cũng không chịu tịch mịch, chuẩn bị tranh thiên hạ sao? Đỗ Ách Quan, thần bí khó lường, ở Lăng Tiêu sinh cảnh vẫn có các loại truyền thuyết, chỉ có năm đại ách mới có thể xuất thế. Dù là đại lão gia nhân vật như vậy, đối với nó hiểu rõ, cũng chỉ giới hạn trong mỗi cây giáp mới xuất thế 10 viên trường sinh đan. Truyền thuyết, trường sinh đan chính là Đỗ Ách Quan luyện chế. Cũng chỉ có Đỗ Ách Quan có thể luyện chế. Chỉ bằng nắm giữ trường sinh đan, đã làm cho người ta không dám tưởng tượng ngàn năm ẩn thế xuống dưới, thực lực của bọn họ khủng bố đến mức nào. Ẩn quân nói, không, bọn họ chỉ nhúng tay vào thế tục, mà không chân chính nhập thế. Trước mắt bọn họ tựa hồ lựa chọn Tả Khâu Môn Đình, muốn nâng đỡ thượng vị. Thay thế Lăng Tiêu Cung, chỉnh đốn thế cục thiên hạ. Cho nên giữa Địa Lang Vương quân và Tả Khâu Môn Đình, đại lão gia cảm thấy, Cửu Lê tộc sẽ lựa chọn ai? Đại lão gia ngoài cười nhưng trong không cười, đương nhiên là thuận thế mà làm. Trần Long xuất hiện ở Nam Cảnh cũng rất tốt. Sau khi giải được lục dục phù trên người Lý Duy Nhất, thạch lục dục theo Bát Long Lộ biến mất dưới lòng đất. Lý tiểu tử, nếu là người một nhà, lần sau nhất định sẽ sắp xếp cho ngươi dòng suối róc rách. Ha ha, tiếng cười của thạch lục dục từ dưới đất truyền đến. Càng ngày càng yếu ớt. Lý Duy Nhất sắc mặt như thường, không chút để ý tới ánh mắt mọi người ném tới. Ẩn quân trên người áo bào đen ở trong gió tung bay, phốc phốc rung động, nhìn về phía mọi người, trong lòng các ngươi, hẳn là có rất nhiều hoang mang đi. Cùng hổ lột ra, bình hành nguy hiểm, nếu quân Địa Lang Vương có thể phản bội vào thời khắc mấu chốt, Tuy Tông, Tam Trần Cung chắc chắn đại bại. Ẩn nhị nói, Duy Nhất, đi theo ta. Ẩn quân đem Lý Duy Nhất một mình mang qua một bên, lấy pháp khí xây dựng tràng vực, rất hiển nhiên lúc trước khinh suất ngôn hành là cố ý giả bộ cho đại lão ra xem. Liên quan đến bí mật tồn vong của bộ tộc, hắn tuyệt đối sẽ không để cho quá nhiều người biết được. Ẩn quân nói, nghe nói qua tiên pháp tinh thần sao? Lý Duy Nhất đương nhiên biết, đã nghe quan sư phụ tỉ mỉ giảng giải qua. Trong lòng kinh hãi, Ẩn Quân đem tiên pháp tinh thần giao cho Địa Lang Vương Quân. Ẩn Quân cười khổ, ngươi biết trận quyết chiến này khó khăn nhất, không cách nào xác định nhất là cái gì. Lý Duy Nhất hiểu Ẩn Quân đang kiểm tra bản thân, sau khi cẩn thận suy nghĩ, Tuy Tông và Tam Trần Cung hậu thủ sao? Tộc Cửu Lê có ẩn môn, bọn họ cũng nhất định có thủ đoạn che giấu, không phải đều bày ra ngoài. Đúng một nửa, Ẩn Quân nói, thực lực và hướng đi của kẻ địch luôn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Cho nên, nếu chúng tấn công bất cứ nơi nào, cao thủ Cửu Lê tộc đều có thể tới trợ giúp. Quyết đấu như vậy, Cửu Lê tộc không sợ, nhưng Cửu Lê tộc là thủ phương, Cửu Lê đạo viện, Cửu Lê thành phải thủ, Cửu Lê thần điện, tổ cảnh cũng phải thủ, tổ sơn của Cửu đại bộ tộc vẫn phải thủ. Còn có các thôn trấn lớn thành quan, một khi địch nhân có một chi, hai chi, ba chi, lực lượng ẩn giấu, đột nhiên công phá sở thủ của chúng ta, khi bọn họ tàn sát tộc nhân chúng ta rốt cuộc có cứu hay không đây? Lý Duy Nhất nói, đi cứu, liền hoàn toàn bị động, thậm chí được cái này mất cái kia. Tại sao không chủ động phát động tấn công? Tùy Tông căn cơ ở sông Hoài, Tam Trần Cung căn cơ ở đường bộ Tam Đảo, diệt Cửu Lê thành Tùy Tông và Tam Trần Cung không có ý nghĩa gì. Còn lại thế lực như Quan Sơn, Thiên Gia Lĩnh, Long Môn lại càng xa chân trời. Quyết chiến chủ động mới thật sự là chủ động. Ẩn Quân nói, chúng ta muốn chiếm thế chủ động, phải tự mình lựa chọn chiến trường, không thể bị địch nhân dắt mũi. Vốn ban đầu, muốn mượn tiên pháp tinh thần, dẫn tất cả địch nhân tới Tổ Sơn bộ tộc Thương Lê một lưới bắt hết, hy sinh cả bộ tộc Thương Lê để đổi lấy sự an bình của Cửu Lê tộc. Cho nên, em tin tức tiên pháp tinh thần ở Thương Lê bộ tộc dùng phương thức đặc thù nói cho Địa Lang Vương Quân Thạch Na Nhĩ. Đồng thời chuẩn bị, trước khi quyết chiến, cũng đem tin tức truyền cho bọn Dương Thần Cảnh. Lý Duy Nhất nói, vì sao lại thay đổi chủ ý? Ẩn Quân ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía hắn, một trong một ngoài, có hai nguyên nhân. Ở bên ngoài, Tả Khâu Môn Đình hạ quyết tâm tranh đoạt thiên hạ, cần Cửu Lê tộc ở các phương diện thế chân vạc ủng hộ. Cho nên trận chiến này bọn họ sẽ toàn lực tương trợ. Cửu Lê tộc cũng không cần phải hy sinh lớn như vậy, dù sao. Thương Lê bộ tộc chính là Cửu Lê đệ nhất đại bộ tộc, tộc nhân khổng lồ mấy trăm vạn, ai nhẫn tâm tự tay chôn vùi nhiều tộc nhân như vậy. Bên trong, là bởi vì ngươi, ta, Lý Duy Nhất nói, Ẩn Quân nói, tin tức ngươi mang về quá quan trọng. Chỉ cần khôi thủ 10 năm sau trở về. Cho dù Thạch Na Nhĩ dựa vào tiên pháp tinh thần đột phá đến cảnh giới kia, cũng phải một lần nữa đem tiên pháp tinh thần phun trở về. Mà trước đó, Địa Lang Vương Quân sẽ trở thành tay chân khôi lỗi của Cửu Lê tộc. Duy nhất, khôi thủ 10 năm sau, thật sự sẽ trở về sao? Trước khi đưa ra tiên pháp tinh thần, Ẩn Quân kỳ thật thập phần quyết đoán. Nhưng sau khi đưa ra, tâm tình làm sao cũng không bình tĩnh lại được, cho nên mới lần nữa đến tìm Lý Duy Nhất xác nhận. Lý Duy Nhất cũng không nghĩ tới, Ẩn Quân dám làm ra quyết định có thể nuôi hổ gây họa này, đúng là bởi vì tín nhiệm đối với hắn. Giờ phút này, hắn phàm là dám đem chân tướng nói ra, sợ là muốn bị Ẩn Quân một cái tát cho đập chết. Khôi thủ nhất định sẽ trở về, trong vòng 10 năm, nhất định sẽ. Lý Duy Nhất ánh mắt kiên định, thầm siết nắm đấm, nói như thế. Ẩn Quân trong mắt lộ ra nụ cười, nếu là vì hắn. Mới khiến Ẩn Quân đưa ra phán đoán và quyết định sai lầm. Như vậy, hắn nhất định sẽ không cô phụ phần tín nhiệm này của Ẩn Quân. Trong vòng 10 năm tất tự tay đem tiên pháp tinh thần lấy về. Con đường này nằm trên đỉnh núi và đi dọc theo sườn núi. Đầy đất băng xương, tuyết dày gần một thước. Sau khi cùng Ẩn Quân, Ẩn Nhị tách ra, Lý Duy Nhất, Ẩn Thập Tam, Ẩn Nhị Thập Tam, Ẩn Nhị Thập Tứ, rời khỏi mảnh không gian tiên giới này. Tiến vào đường ra trấn của võ tu ngũ hải cảnh. Cùng dũng tuyền cảnh con đường kia nóng bức, hoàn toàn ngược lại. Sau khi ra khỏi khí chướng, Lý Duy Nhất nhìn về phía táng tiên trấn gần trong gang tấc dưới chân núi. Phát hiện, đạo quang trụ tráng kiện sáng ngời lao ra từ trong trấn kia, quang mang lại xuất hiện xu thế biến mất. Có thể thấy rõ, cột sáng từ trong giếng cổ ở góc đông bắc trấn táng tiên phun ra. Táng tiên trấn dị biến. Rốt cuộc có phải hay không máu của ta kích hoạt? Máu của ta lại cất giấu bí mật như thế nào? Lý Duy Nhất âm thầm quyết định trước khi rời đi, nhất định phải tìm Thiền Hải Quan Vụ đem tất cả những thứ này làm rõ ràng, không thể lại như vậy mơ mơ hồ hồ sống. Đi xuống sườn núi, từ biên giới ngũ hải cảnh men theo sông bãi đi về phía trước. Quả nhiên một đường thông suốt, không thấy địch tung tích, nhưng không gặp được Ẩn Cửu và Thương Lê. Đi trăm dặm, đi tới nơi lúc trước vào trấn cùng 9 vị giáp thủ tách ra. Nơi đây, khắp nơi đều là nhìn thấy ghê người chiến đấu dấu vết, đường sông bị chém ra mấy chục mét dài rộng rãi lỗ hồng, bộ phận núi sụp đổ, thành phiến cây cối hóa thành than cốc. Quân đội bộ tộc Dược Lê đóng quân ở bình nguyên bên bờ sông cách đó 4 dặm. Duy nhất, ẩn môn bí mật cứ điểm, ở Diêu Quan Thành Tây 30 dặm bên ngoài sơn quân Thái Thanh Mộ, người quyết định tốt, liền đi nơi đó cùng chúng ta hội hợp. Ẩn Thập Tam mang theo Ẩn Nhị Thập Tam đi vào Long Sơn Sơn Mạch, rất nhanh biến mất trong mây mù. Lý Duy Nhất nhìn về phía Ẩn Nhị Thập Tứ bên cạnh, người không đi cùng Ẩn Thập Tam sư huynh. Người đều có thể đi Dược Lê bộ tộc Đại Doanh, ta dựa vào cái gì không thể trở về thăm cha ta. Ẩn Nhị Thập Tứ ngạo kiều hất cằm lên, trước một bước đi về phía quân doanh. Người lúc trước nói với ta như thế nào, trở thành ẩn nhân, liền muốn chặt đứt quá khứ. Lý Duy Nhất bước nhanh theo sau, dẫn trước ngươi nửa bước, ta có thể dùng thân phận Tư Mã Đàm, còn ngươi? Tôi dùng thân phận bạn gái của Tư Mã Đàm, có hợp lý không? Ẩn Nhị Thập Tứ giả ý hung dữ nói ra một câu này, tiện đà tiến lên nửa bước, nhẹ nhàng dựa vào bên cạnh hắn, ngực đập thình thịch không ngừng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 139, Tiềm Long Đăng Hội. Trên bình nguyên bên sông, đại doanh bộ tộc Dược Lê chiếm diện tích trăm mẫu, bao phủ trong thiên thụ quang ảnh do trận pháp xây dựng. Tựa như thật sự có một gốc cây viễn cổ thần mộc cắm rễ ở trung tâm doanh địa, vươn cành dương lá che phủ phạm vi mấy dặm. Bên ngoài doanh địa một vòng, trên mặt đất có trận văn bia đá dày đặc. Bầu trời thì bay qua 12 ngọn đèn sáng. Trong doanh trại, Lý Duy Nhất nhìn thấy Nghiêu Âm và Ẩn Nhị Thập Ngũ chờ ở chỗ này. Hai người đều là tiên thể thuần khiết, một người đeo khăn che mặt, một người đeo mặt nạ. Bọn họ không đi theo võ tu trẻ tuổi tham gia đại tế Long Sơn đi tới Cửu Lê Thần Điện tránh né chiến loạn. Một phen hàn huyên, ánh mắt Lý Duy Nhất rơi về phía Triệu Chi Triết lao ra khỏi doanh trướng, đi về phía bên này, lão Triệu, khôi phục thế nào rồi? Mấy ngày nay, Triệu Chi Triết vẫn ở lại trên thuyền, sử dụng huyết tinh Lý Duy Nhất cho ăn dưỡng lá phổi. Hắn cả người phảng phất trẻ lại vài tuổi, bước chân nhẹ nhàng, chắp tay hành lễ, lấy pháp khí truyền âm. Bẩm báo công tử, năm phiến lá phổi cơ hồ hoàn toàn dưỡng lành, tùy thời có thể mở lại khí hài. Bất quá, gân cốt bị thương, cùng với khô kiệt thân thể huyết khí, sợ là cần dùng pháp khí huẩn dưỡng nhiều năm mới có thể khôi phục đến ngày xưa đỉnh phong. 14 năm trước, Diêu Khiêm không chỉ đánh nát tuyền mạch của hắn, phá khí hài. Táng tuyết kiếm khí nhập thể, càng sẽ trong khoảng thời gian ngắn, đối với gân cốt tạo thành tổn thương do giá rét nghiêm trọng. Máu đều sẽ đóng băng. Năm đó, Triệu Chi Triết cứu chữa kịp thời, mới giữ được tính mạng. Nhưng gân cốt lại giòn tan như lão hủ rủ xuống, huyết khí không còn mạnh mẽ như võ tu ngũ hải cảnh nữa. Từ từ sẽ đến, dùng huyết tinh dưỡng một chút, không đủ nói với ta. Chuyến đi này Lý Duy Nhất kiếm được không ít huyết tinh, khẩu khí tự nhiên không giống với trước kia, rất có vài phần tài khí thô bạo phát tài. Triệu Chi Triết có việc bẩm báo. Nhưng muốn nói lại thôi, hỏi, công tử kế tiếp có tính toán gì, còn tiến vào Táng Tiên Trấn không? Lý Duy Nhất trong lòng khẽ động, ngươi cũng muốn vào tiên giới không gian kiếm cơ duyên. Nếu mau chóng giúp Triệu Chi Triết khôi phục tu vi đến ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh, hai người bọn họ cùng nhau Táng Tiên Trấn, nói không chừng thật có thể kiếm thêm một khoản. Lý Duy Nhất rất nhanh bỏ đi ý niệm này, Táng Tiên Trấn nhiễm hà dị dược, cơ hồ bị hái hết. Chỉ có 33 dặm núi còn có một ít, nhưng bên trong hung hiểm vô cùng, Lý Duy Nhất cũng không dám cam đoan, lần thứ hai vào núi có thể giống lần đầu tiên hữu kinh vô hiểm như vậy. Mà, muốn vào núi, nhất định phải qua cửa ải Vô Tâm Kim Viên, Dương Thanh Khê, Trần Văn Vũ. Những cường giả đứng đầu thế hệ trẻ này, nguy hiểm cực lớn. Lý Duy Nhất lại nói, đại chiến sắp bắt đầu, Diêu Quan Thành cùng Táng Tiên Trấn vùng này. Tất là một trong những trung tâm chiến loạn, lấy tu vi của chúng ta vẫn là mau chóng rời xa, mới là hành động sáng suốt. Thấy qua thủ đoạn khí chàng của Ẩn Quân và Đại Lão gia, Lý Duy Nhất biết rõ cường giả quyết đấu đáng sợ. Bọn họ những tiểu bối trẻ tuổi này nếu cuốn vào vòng chiến, một đạo dư ba rơi vào trên người, chỉ sợ cũng phải phục thi tại chỗ. Đến lúc đó toàn bộ Lê Châu đều là khói lửa nổi lên bốn phía, ngươi chuẩn bị đi nơi nào tránh hòa? Thanh âm trầm hậu, từ hướng doanh trướng mà đến, chỉ lọt vào tai mấy người bọn họ. Cửu Lê giáp thủ Nghiêu Tinh Việt, xuyên pháp khí khải giáp, thân hình cao ngất giống như xuyên thiên thần phong, cùng Ẩn Nhị thập tứ cất bước mà đến. Lý Duy Nhất lúc trước ở trên thuyền lớn Dược Tự Kỳ, đã là gặp qua vị nhân vật cấp giáp thủ thanh danh lan xa này. Hiện giờ bước vào ngũ hải cảnh, dưới một luồng khí thế cố ý tràn ra ngoài của đối phương, vẫn có thể đứng vững, thản nhiên như cũ. Nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng dù sao cũng là trưởng bối, Lý Duy Nhất cũng không phải hạng người kiêu ngạo tự đại, chắp tay thi lễ. Nghiêu Tinh Việt dừng bước ở vị trí cách hắn một trường, hiện tại đã biết nhân vật cấp giáp nếu thi triển bí pháp, cố ý cảm giác, có thể đạt tới trình độ nào chưa? Đa tạ giáp thủ chỉ điểm, Lý Duy Nhất nói, vừa rồi đối thoại với Triệu Chi Truyết, đều là chọn dùng pháp khí truyền âm, nhưng vẫn bị Nghiêu Tinh Việt ở xa 20 trượng nghe được. Cảm giác đáng sợ, thủ đoạn huyền diệu, hoàn toàn không phải ngũ hải cảnh võ tu có thể lý giải. Nếu ngươi đem pháp khí rèn luyện đến ngũ hải nhị giai khí, ngưng khí hóa thực, ta muốn lại đánh cắp, sẽ không dễ dàng như vậy. Ánh mắt Nghiêu Tinh Việt rơi về phía Nghiêu Âm, thở dài một tiếng, mấy người các ngươi, mau rời khỏi Lê Châu cho ta, trước khi chiến sự chưa rõ đừng trở về. Đây không phải là đào binh, mà là trước khi ngọn lửa tràn tới, đem hạt giống tốt nhất giấu vào bùn đất, mùa xuân năm sau, trong tro tàn tự nhiên sẽ nảy mầm mới. Ẩn Nhị thập tứ giống như thiên sinh trường phản cốt, thiên hạ chiến loạn, giết chóc nổi lên bốn phía, yêu quỷ hoành hành, rời khỏi Lê Châu thì có nơi an bình. Ta thấy càng thêm hung hiểm mới đúng, đi Khâu Châu, Nghiêu Tinh Việt nói, trước mắt toàn bộ Nam Cảnh, Khâu Châu yên ổn nhất, tiếp theo là Phủ Châu còn nằm trong tay triều đình. Hai châu này, đều thuộc 10 châu Trung Nguyên, rời xa Thệ Linh sát yêu, văn minh phồn thịnh, nhân khẩu hơn 100 triệu. Tin tức mới nhận được, Tết Thượng Nguyên sang năm, Đỗ Ách Quan sẽ tổ chức hội đèn lồng tiềm long ở Khâu Châu Châu, mời toàn bộ tài tuấn trẻ tuổi Lăng Tiêu 28 châu cùng độ ngày hội. Nói là sẽ lấy ra một số trường sinh đan, long trùng, long cốt tặng cho tiềm long. Lấy tu vi của các ngươi, tự nhiên là không cần hy vọng xa vời những tiềm long chí bảo kia. Nhưng Đỗ Ách Quan và Tả Khâu Môn Đình nếu muốn tổ chức một hồi thịnh hội lớn như vậy, nghĩ đến an toàn khẳng định có bảo đảm. Các ngươi tạm qua bên kia tránh hỏa, đồng thời cũng coi như là mở mang kiến thức. A Âm, ngươi tiện đường đi Anh Linh Cốc tảo mộ mẫu thân ngươi. Không thể đem di hài của nàng rời về Tổ Sơn, thủy chung là nỗi đau trong lòng ta. Những lão ngoan cố trong tộc vẫn quấy nhiễu, chờ bọn họ chết sạch sẽ, ta tự mình đón nàng về nhà. Lý Duy Nhất cũng không biết Đỗ Ách Quan này rốt cuộc là tồn tại như thế nào. Niệm nói, Tiềm Long Đăng Hội. Cái tên này, đây là hoàn toàn không đem Lăng Tiêu Cung để vào mắt sao? Nghiêu Tinh Việt hiển nhiên cũng cảm thấy hai chữ Tiềm Long phạm kiêng kỵ, sợ sẽ chọc ra nhân vật lợi hại của Lăng Tiêu Cung, nói, Đỗ Ách Quan tự có sức mạnh. Truyền thuyết năm đó Thiền Hải Quan Vũ có thể đánh tan Lôi Tiêu, thành lập Lăng Tiêu, sau lưng còn có Đỗ Ách Quan ủng hộ, hoặc là sư môn. Đỗ Ách Quan thái độ như thế, đúng là đang nói cho người trong thiên hạ biết. Lăng Tiêu Cung khí số đã hết, lúc này đây bọn họ đứng ở Tả Khâu Môn Đình. Dương Vân bị tộc Cửu Lê bắt đi trao đổi con tin với Tuy Tông. Đêm đó, bọn họ liền rời khỏi quân doanh bộ tộc Dược Lê. Ẩn Nhị thập tứ, Ẩn Nhị thập ngũ, Nghiêu Âm trước một bước đi tới cứ điểm Ẩn Môn Sơn quân Thái Thanh Mộ, cùng đám người Ẩn thập tam hội hợp. Ba, Lý Duy Nhất và Triệu Chi Truyết đánh ngựa chạy như bay về phía Diêu Quan Thành. Là bởi vì Triệu Chi Truyết nói cho biết, Thương Lê giáp thủ Lê Tùng Lâm bị Diêu Khiêm đánh trọng thương, đã là nguy trong sớm tối. Mấy ngày trước ở bãi sông, Thanh Lê giáp thủ chết trận, mấy người trọng thương, Diêu Khiêm lấy một địch sáu, lấy được chiến tích toàn thắng như thế. Có người nói, hắn một đánh chín, cũng có thể thủ thắng, đạp hết Cửu Lê tộc Cửu giáp thủ. Tu vi Diêu Khiêm bây giờ, so với 14 năm trước đã mạnh hơn gấp 10 lần. Trên lưng ngựa, Triệu Chi Truyết cảm thán như thế, sắc mặt Lý Duy Nhất âm tình bất định, sau khi đi tới thế giới này, Lê Tùng Lâm có thể nói là trưởng bối chân thành nhất đối đãi với hắn, trong đó có lẽ có nguyên nhân hiểu lầm quan hệ giữa hắn và Lê Lăng, nhưng tình nghĩa chính là tình nghĩa. Nếu ân oán tình nghĩa đều vắt không rõ, người liền không có biện pháp đứng thẳng lưng ở thế gian đặt chân. Khó trách Ẩn Quân tức giận, không thể không giết hắn. Thương Lê bộ tộc quân đội là cửu Lê tộc cường đại nhất. Đóng quân ở bên ngoài Diêu Quan Thành chính là Huyền Tháp Quân, quân kỳ nghiêm minh, trận pháp hùng vĩ, trận pháp quang hoa ngưng hóa thành một tòa tháp lớn màu xanh cao trăm trượng, lơ lửng giữa không trung, kinh sợ tất cả võ tu trăm dặm chung quanh. Sau cuộc chiến giáp thủ, toàn bộ Diêu Quan Thành thần hồn nát thần tính, hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến tranh. Tất cả nhân vật trọng yếu của bộ tộc đều tiến vào quân doanh. Sau khi Triệu Chi Triết lấy ra lệnh bài Lê Lăng đưa, một vị quân sĩ thất tuyền mặc pháp khí khải giáp, bước nhanh vào doanh truyền lệnh. Lê Lăng chính là thiên hỏa cảnh đại niệm sư, càng là minh đăng chỉ đường sứ, tự nhiên có phân lượng này. Không bao lâu, bên trong nàng mặc vũ phục màu đỏ, bên ngoài khoác giáp trụ, đầu buộc tóc đuôi ngựa, tư thế oai hùng hiên ngang bước nhanh ra khỏi doanh trại, ánh mắt tự nhiên rơi xuống trên người Lý Duy Nhất thi triển dịch dung quyết. Ta là tới thăm tứ thúc, Lý Duy Nhất dùng thanh âm của mình, hai người này không thành vấn đề, có thể cho vào. Nàng nói, sau khi tiến vào trận pháp quân doanh, Lê Lăng dẫn đường phía trước, dẫn Lý Duy Nhất tới doanh trướng màu mực dưỡng thương của Lê Tùng Lâm. Nàng đi theo, tiến vào trong lều. Tứ thúc, Lê Lăng gọi, trạng thái Lê Tùng Lâm, so với Lý Duy Nhất trong tưởng tượng tốt hơn rất nhiều, nửa nằm ở trên ghế, tóc rối tung, sắc mặt chỉ là thoáng có chút bệnh hoạn. Lý Duy Nhất thở phào nhẹ nhõm, cười nói, ở quân doanh bộ tộc Dược Lê, nghe Triệu Chi Triết nói ngài bị thương rất nặng, làm ta sợ không nhẹ, lập tức quất roi ngựa mà đến. Tiến vào doanh địa, Lê Lăng lại vẻ mặt nghiêm túc, không nói một lời, ta vẫn cho rằng ta sắp không được, chỉ là đánh một hồi bại trận mà thôi, còn không chết được. Lê Tùng Lâm ngay sau đó, lại nói, ta là vẫn luôn như vậy vô dụng, nhưng ngươi không giống, ngươi tại Táng Tiên Trấn thế nhưng là đánh thắng trận lớn. Ta nghe được tin tức này, trên người thương lúc ấy liền tốt hơn phân nửa. Khó lường, ta cảm thấy thành tựu tương lai của ngươi sẽ cao hơn Thương Lê, tứ nha đầu, ngươi cần phải nắm chặt. Lê Lăng lạnh lùng nói, đừng cậy mạnh, nếu không phải cha ta cứu chữa kịp thời, tứ thúc ngươi đã sớm hóa thành một khối băng điêu, nào giống như bây giờ chỉ là phế hai chân. Thù này của Diêu Khiêm, chúng ta nhất định phải báo. Nụ cười trên mặt Lý Duy Nhất cứng đờ, vội vàng ngồi xổm xuống, thăm dò hai chân Lê Tùng Lâm. Cánh tay từ chỗ quần áo rộng thùng thình kéo qua, rào rào, trống rỗng, cái gì cũng không có. Hai chân là ngang đầu gối tẫn không, trái tim Lý Duy Nhất, tựa như ngồi tàu lượn siêu tốc chuyển biến đột ngột, từ niềm vui sướng vừa rồi, rơi vào đáy vực sâu lạnh lẽo. Hắn nắm lấy cánh tay Lê Tùng Lâm dò xét, như Triệu Chi Triết bị Táng Tuyết kiếm khí ăn mòn. Gân cốt bởi vì bị đông cứng qua, dù là một lần nữa dung nhuyễn, vẫn như cũ xốp giòn, không hề có đã từng tuyệt đỉnh võ tu cứng cỏi thể phách. Cũng may tuyền mạch cùng khí hải chưa phế, có thể chậm rãi luyện hóa Táng Tuyết kiếm khí, an dưỡng thân thể. Hay cho một Táng Tuyết kiếm khí, giờ khắc này, sát ý trong mắt Lý Duy Nhất nồng đậm, chỉ cầu Ẩn Quân sớm chém xuống thủ cấp Diêu Khiêm. Từ túi giới lấy ra một bình kim tuyền lớn, hắn nhét vào trong tay Lê Tùng Lâm, ngồi xổm xuống, ôn nhu nói, tứ thúc, kim tuyền này chính là kỳ bảo đoán cốt tìm được trong không gian tiên giới, tất có thể bồi bổ gân cốt bị thương của ngài, càng tốt hơn trước. Bảo vật như thế, người cho ta một phế nhân làm gì? Tự mình cầm đi đoán cốt, Lê Tùng Lâm đương nhiên biết tiên giới không gian bên trong loại này kim tuyền là cỡ nào chân quý. Cầm lấy bình sắt muốn trả lại cho Lý Duy Nhất, lại phát hiện bình sắt bên trong kim tuyền phân lượng 10 phần, trừng to mắt, tiểu tử ngươi lại tìm được nhiều như vậy kim tuyền. Lý Duy Nhất đè cánh tay hắn lại, vỗ nhẹ mu bàn tay, cười nói, tứ thúc nhận đi, chỗ này của ta còn dư, cũng đủ để rèn xương. Lê Tùng Lâm không tranh giành nhiều với hắn, nhận phần tình cảm này. Nếu có thể bằng vào kim tuyền, đem gân cốt bổ hồi, dù là không có hai chân, ít nhất tu vi chiến lực vẫn còn. Nửa canh giờ sau, đi ra thanh trướng, Lý Duy Nhất tâm tình đè nén trầm trọng, đáng tiếc tu vi chênh lệch quá lớn, nếu không giờ phút này tất đã cầm kiếm đi Táng Tiên Trấn. Hắn hỏi, Lê Lăng, thế gian này chẳng lẽ không có kỳ dược để chân gãy mọc lại lần nữa? Lê Lăng nói, ngược lại có một ít tinh dược ngàn năm, có thể làm cho chân gãy sống lại, nhưng điều kiện tiên quyết là, trước tiên phải phế bỏ tu vi. Bởi vì, võ tu hai chân cùng phàm nhân không giống nhau, liên quan đến lòng bàn chân song tuyền, toàn thân vết mạch, không phải vô cùng đơn giản huyết nhục cấu tạo. Người cảm thấy, tứ thúc sẽ nguyện ý phế bỏ tu vi sao? Không còn cách nào khác sao? Lý Duy Nhất nói, Lê Lăng nói, có, trường sinh đan, võ tu đạo trùng cảnh khi bước vào trường sinh cảnh, có thể đúc lại thân thể, tương đương với bắt đầu một cuộc hành trình sinh mệnh mới. Trong doanh trướng, thanh âm Lê Tùng Lâm vang lên, tứ nha đầu, đừng nói lung tung, con mắt nào của ngươi nhìn tứ thúc ngươi giống như có thể trở thành trường sinh cảnh tồn tại sao? Trước không đề cập tới trường sinh đan, sao bọn họ ngay cả tư cách ngửi một cái mùi vị cũng không có. Cho dù thật sự có thể lấy được, cảnh giới cũng không phải dễ phá như vậy. Trường sinh đan, Lý Duy Nhất quay đầu nhìn về phía doanh trướng, rất rõ ràng Lê Tùng Lâm từ đầu đến cuối đều ra vẻ thoải mái rộng rãi. Ai từ bộ tộc giáp thủ hăng hái, trở thành phế nhân chỉ có thể ngồi xuống ghế, đều nhất định là chuyện thống khổ gian nan. Lý Duy Nhất yên lặng ghi nhớ, hỏi, Lê Lăng, cha ngươi ở đâu? Ta muốn đi bái kiến lão nhân gia, cha ta linh thủ cửu Lê Thành, không ở Diêu Quan. Mẹ ta ở trong doanh, ngươi có muốn đi bái kiến hay không? Lý Duy Nhất như có điều suy nghĩ, lại nói, nhà các ngươi, thật là mẹ ngươi định đoạt. Cha ta chỉ là không thích xử lý tục vật, ông ấy là một người chuyên chú, thích bế quan tinh nghiên các loại dị giới quan điển sách. Lê Lăng nói, Lý Duy Nhất hỏi, ông ấy ngoại trừ tu luyện niệm lực, tu luyện võ đạo sao? Hẳn là có, nhưng cha ta không thích tu võ, trình độ không cao. Lê Lăng nói, Lý Duy Nhất lại hỏi, ca ca ngươi có ở trong doanh không? Ngươi hỏi thăm cả nhà ta một lần, rốt cuộc đang mưu đồ cái gì? Lê Lăng tò mò hỏi, Lý Duy Nhất không biết nên giải thích như thế nào, trầm mặc một lát, thấp giọng nói, ta phải đi. Trước khi đi, Kỳ San San hẳn là ở trong doanh trại, ta muốn gặp cô ấy một lần. Không tiện, Lê Lăng trực tiếp cự tuyệt, lại nói, ca ta không ở trong doanh, nhưng cực kỳ coi trọng nàng, phái hai tôn cao thủ ngũ hải cảnh thủ hộ. Ngay cả ta muốn gặp nàng một lần, cũng là chuyện cực khó. Ta khuyên ngươi, cũng đừng có ý đồ lệch lạc, bằng không ca ta sẽ liều mạng với ngươi. Đúng rồi, ngươi muốn đi đâu? Ngươi không phải có thể cảm ứng sao? Lần này cảm ứng một cái thử xem. Sau khi Lý Duy Nhất và Triệu Chi Triết ra khỏi quân doanh, xoay người lên ngựa. Ầm ầm, nương theo tiếng chân đinh tai, hai người nhằm phía rừng rậm Long Sơn sơn mạch. Lý Duy Nhất làm ra vẻ tự hỏi, nói, lão Triệu, ta nếu muốn ngươi trở về huyền tháp quân doanh địa, lặng lẽ không một tiếng động bắt một nữ tử, ngươi có thể làm được hay không? Huyền tháp quân cao thủ nhiều như mây, đừng nói lấy tu vi hiện tại của ta, cho dù tu vi phục hồi, cũng không có khả năng làm được. Triệu Chi Triết cười khổ liên tục, Long Sơn sơn mạch mênh mông cuồn cuộn, quần phong san sát, sơn cốc khe suối rậm rạp. Ở Táng Tiên Trấn bên kia tràn ngập tới Tiên Hà Vân Vụ bao phủ, làm cho người ta có một loại biển rừng vô tận, mãng hoang vô biên thâm thúy mênh mông cảm giác, phảng phất vĩnh viễn không có điểm cuối. Vào núi 10 dặm, không còn đường hoang trong núi nữa. Lý Duy Nhất xuống ngựa, quan sát thế núi bốn phía, ta có thể giúp ngươi khôi phục tu vi, nhưng ngươi phải giúp ta thực hiện. Chuyện thế gian này, luôn có biện pháp, có người làm khó như lên trời, nhưng đối với có người mà nói có thể là chuyện dễ dàng, mấu chốt là tìm đúng người. Người mà công tử chỉ là ai? Triệu Chi Triết hỏi, Lý Duy Nhất nói, mẫu thân của Thương Lê và Lê Lăng, vị chủ mẫu quyền thế ngập trời của bộ tộc Thương Lê các ngươi. Nàng khôn khéo như vậy, sẽ không nhìn thấu bản tính của Kỳ San San. Ta nghe nói nàng là người phản đối Thương Lê và Kỳ San San ở bên nhau nhất. Ngươi đi tìm nàng, nói ta muốn mang Kỳ San San rời đi, nàng nhất định sẽ giúp ngươi. Hai ngày kế tiếp, Lý Duy Nhất cùng Triệu Chi Triết tìm được một sơn cốc bí mật. Đem toàn bộ tinh lực đặt ở chuyện vì hắn mở lại khí hải. Quá trình này, Triệu Chi Triết vẫn đầu đội túi vải màu đen, phong bế cảm giác. Mặc dù trong lòng hắn có suy đoán, nhưng cũng không vạch trần, bởi vì phần ân tình này của Lý Duy Nhất thật sự quá lớn, đồng đẳng tái tạo. Trạng vạng ngày hôm sau, sắc trời u ám. Triệu Chi Tuyết ngồi khoanh chân bên bờ nước, hít sâu một hơi. Nhất thời, trong phạm vi ba dặm khí lưu bắt đầu khởi động, Thiên Hà Vân Vụ cùng pháp chi năng lượng điên cuồng hướng trong cơ thể hắn vọt tới. Hai mắt hắn thần hoa dâng bạc, quanh thân hào quang mười trượng, lá phổi truyền ra âm thanh sấm sét chói tai, hai bên tóc mai tinh xương tóc dài nở rộ chói mắt sáng bóng. Đem mảnh thiên địa này đều hút khô, hai tay hư nâng, hơn trăm tảng đá lớn bên bờ suối đều bay lên, nổ tung thành bột mịn. Triệu Chi Tuyết nhìn về phía hai tay hà thải lưu giật của mình, cảm thụ ngũ hải một lần nữa mở ra, cùng pháp khí lưu truyền toàn thân, nhịn không được kích động đến lão lệ tung hoành, giống to, Triệu Chi Tuyết ta đã trở lại. Khốn đốn 14 năm, cuối cùng khổ tận cam lai. Giao giao, Lý Duy Nhất đang thối khí, mở hai mắt ra, cười hỏi, lấy tu vi hiện tại của ngươi, có thể là đối thủ của Dương Thanh Khê sao? Triệu Chi Tuyết vội vàng xua tay, ta hiện tại, chỉ là mở lại ngũ hải, trước không đề cập tới thân thể huyết khí kém xa lúc đỉnh phong, chính là muốn đem pháp khí xúc đầy ngũ hải, cũng cần rất nhiều thời gian. Chiến lược hiện tại, phòng trừng cũng chỉ hơi thắng võ tu ngũ hải cảnh đệ tứ. Dương Thanh Khê chính là Lê Châu thế hệ trẻ đệ nhị chi đội nhân vật, cửu tuyền thuần tiên thể, một năm trước, đã đạt tới ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh. Lý Duy Nhất sinh lòng hiếu kỳ, lão Triệu, ngươi không bằng nói cho ta một chút, Lê Châu thế hệ trẻ đứng đầu cao thủ, đều là một ít tầng thứ gì nhân vật. Tu vi khôi phục, Triệu Chi Tuyết hưng chí cực cao, tịch tọa giảng đạo, vừa rồi nói đội quân thứ hai, chính là chỉ cảnh thứ tư cửu tuyền thuần tiên thể giống như Dương Thanh Khê, Trần Văn Vũ, hoặc là người đạt tới đệ ngũ cảnh, đệ ngũ cảnh bát tuyền thuần tiên thể. Nhân vật cấp độ này, ước chừng 6-7 người, đều là môn thể nhất tông nhất phái. Đội quân thứ nhất đương nhiên là Thương Lê, một mình hắn, chiếm vị trí thứ nhất, tuy là ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh, nhưng phòng trừng đều đang tu luyện lục hải, đệ thất hải. Gặp phải đạo trùng cảnh, đều có thể đánh một trận. Đội quân thứ ba, đại khái 20-30 người, đệ nhất nhân của mỗi bộ tộc Cửu Lê mới có tư cách gia nhập. Bọn họ có ngũ hải đệ ngũ cảnh, có tứ cảnh thuần tiên thể hoặc trí nhân. Chỉ cần trước 30 tuổi, bước vào cảnh giới thứ ba đều tính, bao gồm cả thiên hỏa cảnh đại niệm sư. Lý Duy Nhất nhíu mày trầm mặc, tiện đà bật cười, ta đây chẳng phải là ngay cả top 100 cũng không vào được. Người khác đều tu luyện 20 năm, người mới tu luyện bao lâu? Ở chung lâu như vậy, Triệu Chi Tuyết cũng không phải loại ngu xuẩn, làm sao có thể không biết tốc độ tu luyện của Lý Duy Nhất. Hắn nói, những tin tức này của ta, vẫn là trước khi táng tiên trấn dị biến. Lần dị biến này, khiến cho tu vi và thể chất của rất nhiều võ tu trẻ tuổi đều xảy ra biến đổi về chất. Triệu Chi Tuyết nói xong, trịnh trọng hướng Lý Duy Nhất quỳ một gối xuống, công tử, ân này cả đời cũng khó có thể trả hết, xin nhận lão Triệu một lạy. Sau khi đứng dậy, hắn xoay người lên ngựa, quất ngựa đi, ta nhất định đưa Kỳ San San đến gặp ngươi. Ở Lê Châu thế hệ trẻ tuổi còn không cách nào xuất đầu, Tiềm Long đăng hội cướp lấy trường sinh đan ý niệm này, xem ra là có thể bỏ đi. Lý Duy Nhất lắc đầu thở dài, lấy ra một quả quang diễm đan, nuốt xuống. Khoảng cách thượng nguyên tiết, vẻn vẹn còn có hơn 3 tháng thời gian, võ đạo đuổi như thế nào cũng không có khả năng đuổi kịp, vẫn là trước trùng kích đại niệm sư, đi tới thang cốc hải giúp Nghiêu Âm thải hy hỏa hoa, mới là việc cấp bách. Nhưng chỉ qua thời gian mấy hơi thở, Lý Duy Nhất ánh mắt liền lại liều bắn ra tràn đầy ý chí chiến đấu, lấy ra kim tuyền, mãnh liệt uống một ngụm. Trong lúc nuốt sạch dưỡng hỏa, trùy nung xương cốt, nghe nói chỉ cần trùy luyện tới kim cốt tiểu thành, chỉ bằng vào lực lượng thân thể, liền có thể khiêu chiến ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh võ tu bình thường. Chính là có lực lượng kinh khủng như thế gia tăng, Vô Tâm Kim Viên mới liều mạng tìm kiếm kim tuyền, muốn trở thành nam cảnh thế hệ trẻ đệ nhất cao thủ. Nửa đêm, tiếng vó ngựa làm tan nát sự yên tĩnh trong núi, Lý Duy Nhất vội vàng đi nghênh đón, chỉ thấy một mình Triệu Chi Tuyết trở về. Triệu Chi Tuyết nhảy xuống ngựa, bước nhanh về phía trước, thần sắc hưng phấn, may mắn không làm nhục mệnh. Quả thật như công tử dự đoán, chủ mẫu hận Kỳ San San thấu xương, nhưng ngại tình mẫu tử, không dám tự mình động thủ. Người lấy trong tay áo mình một cái bao màu trắng, lớn bằng cái bao, và thổi kèn bằng ê pha. Dao, túi côn trùng nhanh chóng phồng lên, Kỳ San San mặc cẩm phục hoa mỹ màu lam nhạt, từ trong túi rơi xuống. Túi côn trùng có thể chứa vật sống, nhưng phần lớn miệng túi đều rất nhỏ. Miệng túi càng lớn, luyện chế độ khó càng lớn, cực kỳ chân quý, có thể trang người, thậm chí trang tỏa kỳ. Kỳ San San tu luyện võ đạo khai nhị tuyền, nhanh chóng đứng dậy, quan sát hoàn cảnh. Trong bóng tối, sau khi nhìn thấy Lý Duy Nhất, sự kinh hoàng trong mắt cô lập tức tan biến, thản nhiên vuốt vuốt mái tóc, cười nói, thì ra là ngươi. Duy Nhất, đã lâu không gặp, ngươi muốn gặp San San tỷ cần gì phải dùng phương thức này. Lý Duy Nhất quan sát nàng, trong lòng kinh ngạc, ngắn ngủi hơn nửa năm mà thôi, Kỳ San San trên người rốt cuộc nhìn không thấy bất kỳ dấu vết nào của người địa cầu người hiện đại. Thêm nữa, Thường Lê vì nàng hái nhiễm hà dị dược, nàng lại lột xác thành thuần tiên thể, da thịt dung mạo không thể bắt bẻ, dáng người khí chất ít người có thể với tới. Phong tình bực này, cộng thêm tâm trí thủ đoạn trác tuyệt của Kỳ San San, cũng khó trách Thường Lê rơi vào tay nàng. Nhưng nàng thật sự chỉ là Kỳ San San sao? Thiền Hải Quan Vũ có ở trong cơ thể nàng hay không? Lý Duy Nhất nói, ta muốn gặp Thiền Hải Quan Vũ. Còn người Kỳ San San chuyển động, sau đó giang hai tay ra, ta không có biện pháp để cô ấy ra gặp ngươi, ngươi có thể tự mình động thủ thử một lần. Vô luận ngươi làm như thế nào, San San tỷ cũng sẽ không trách ngươi. Lý Duy Nhất sẽ không ăn bộ dạng này của nàng. Âm thầm điều động pháp khí trong cơ thể phòng bị Thiền Hải Quan Vũ bất cứ lúc nào cũng có thể hiện thân, cẩn thận đi về phía nàng, ngón tay nâng lên, đụng vào mi tâm của nàng. Xa xa, một trận gió đêm thê lương, thổi vào khe núi chỉ rộng 10 trượng giữa hai ngọn núi này. Cỏ cây lay động như âm binh, tay của ngươi, nếu dám đụng tới trên người nàng, đừng trách ta sẽ không niệm ân tình ngày xưa, chặt đứt hai tay của ngươi. Lý Duy Nhất, ngươi nếu không có điểm giới hạn, công tích vĩ đại hơn nữa, cũng không che giấu được bản chất dơ bẩn xấu xa. Nàng chính là tẩu tử của ngươi, lần này ngươi chạm vào nghịch lân của ta. Thanh âm từng chữ truyền vào trong cốc. Khi chữ thứ nhất vang lên, Thường Lê vẫn còn cách đó 3 dặm. Hai chữ, nghịch lân, rơi xuống. Hắn đã đứng trên núi đá cách đó hơn 10 trượng, cầm ngân thương trong tay, ánh mắt như điện, một phái nhạc chỉ uyên ương, khí thế chia rẽ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.